Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 79, Ký Châu thành tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Khâu Sơn thượng, Thiên Hồ động trung, Cửu Vĩ Hồ ngồi xếp bằng, khóe miệng chảy xuôi xuống dưới máu tươi, nhỏ giọt xuống dưới, mà ở nàng bên cạnh đúng là A Hương. A Hương lấy ra vạn dặm hương chi tâm, này một lòng trung máu đã đọng lại, lúc này thế nhưng biến thành một viên kim sắc trái tim. A Hương dùng một chút lực, tức khắc vạn dặm hương chi tâm hóa thành một đạo kim sắc linh khí hướng tới Cửu Vĩ Hồ thất khiếu chậm rãi chảy xuôi đi vào. Hô, Cửu Vĩ Hồ hô một hơi, nàng đứt gãy cái đuôi bắt đầu trọng sinh, cặp kia nhắm chặt hai mắt cũng chậm rãi mở. Nhị muội, không nghĩ tới cuối cùng cứu ta người thế nhưng là ngươi. Thế, lãng phí một viên vạn dặm hương trái tim. A Hương đi tới Cửu Vĩ Hồ bên người, lúc này A Hương đã thay đổi một thân giả dạng, nàng thân xuyên màu đen trường bào, đen nhánh tóc giống như thác nước giống nhau, trên đầu nghiêng cắm tam căn bộ xương khô châm cài, một khuôn mặt yêu dã, quỷ mị, mỹ lệ thả không thể hình dung, hai mắt giống như ngọc thạch giống nhau lộ ra ngọc lục bảo màu sắc. Rõ ràng đến sang năm mới là vạn dặm hương trái tim thành thục thời điểm, ngươi càng muốn lúc này công tới. Đáng tiếc lão tam thế nhưng bị Yến Tiểu Bắc kia tư cấp ám toán đến chết. Này Yến Tiểu Bắc rốt cuộc là người phương nào, vì sao sẽ có như vậy thủ đoạn? Rõ ràng tu vi không đáng giá nhắc tới, nhưng là hắn pháp bảo lại như thế lợi hại. Cửu Vĩ Hồ đứng lên, chín cái đuôi đã khôi phục bình thường, một cái trái tim linh khí, đã làm nàng thương thế hoàn toàn khôi phục. Này trái tim không hổ là yêu quái sở truy đuổi vạn dặm hương chi tâm, này chất chứa lực lượng, làm Cửu Vĩ Hồ bản thân đều thập phần khiếp sợ. A Hương chậm rãi nói. Một cái tiên môn người trong mà thôi, tựa hồ Đông Hoa tiên nhân còn thập phần yêu thích cái này đồ đệ, sư tỷ, vì sao ngươi bỗng nhiên mất một tấc vuông, trước tiên động thủ. Đối mặt A Hương kia sắc bén hai mắt, Cửu Vĩ Hồ bản năng chán ghét lên, nàng nói. Ta là một giấc mộng, mộng, trong mộng có một thân người đuôi rắn thần, làm ta đi thương trụ bên người, thương trụ vương chính là Tử Vi đế tinh hạ phàm, trên người đế khí quá thịnh, vận mệnh chú định hắn náo nhiệt mỗ vị thần minh, vị kia thần minh khiến cho chúng ta tam tỷ muội đi giúp hắn báo thù. Hắn, đúng vậy, chính là hắn. Hiện tại Tô Đát Kỳ đã chết thì ngươi lại cùng Tô Đát Kỳ lớn lên tương tự, không bằng. A Hương nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ không nói chuyện, mà là chậm rãi nắm chặt song quyền. Ở Ký Châu Thành bên này, ông Hầm ông Hừ đã tính toán hồi chiều ca Trần Kỳ đem một phen đoạn kiếm đưa cho Yến Tiểu Bắc. Chỉ cần Trần Đường Quan Tổng Binh Lý Tịnh thấy được này đem đoạn kiếm, hắn lập tức liền biết ngươi là của ta tiểu đệ. Đa tạ Trần Huynh, Yến Tiểu Bắc cẩn thận tiếp nhận kết thúc kiếm. Trần Kỳ lắc lắc đầu, Tiểu Bắc hầu ra, Thái Bình Nhật Tử sẽ không liên tục lâu lắm, các ngươi cũng không cần thả lỏng cảnh giác, ta nếu vì nhà ân tướng lãnh tự nhiên khó mà nói quá nhiều, nhưng có một số việc. Các ngươi cũng biết, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đa tạ Trần Tướng Quân, đa tạ Trịnh Tướng Quân, Tô Hộ nói, hắn hiện tại cụt một tay, chỉ có thể đem một bàn tay đặt ở chính mình ngực lấy kỳ tôn trọng. Hảo, không cần tặng, lần này chúng ta cũng có lý do thoái thác, liền nói Ký Châu Thành tao ngộ một hồi yêu quái trò khôi hài, chúng ta trợ giúp Ký Châu Thành bá tánh diệt trừ tai họa. Trịnh Luân lên ngựa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn theo đi rồi ông Hầm ông Hừ, Yến Tiểu Bắc theo mọi người trở về đi, lúc này Tô Toàn Trung nói. Tiểu Bắc ngươi sư tỷ đâu? Nàng đã đi về trước nàng nha, không thích riêng cùng người cáo biệt, bất quá là người tốt, các ngươi cũng đừng trách móc. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Toàn Trung lắc lắc đầu. Không, chúng ta sao lại có cái gì trách tội đạo lý, rốt cuộc nàng cũng giúp chúng ta vội, cuối cùng nếu không phải ngươi đồng môn cảm thấy, chỉ sợ này đó yêu quái ở cuối cùng thời điểm tiến hành một hồi phản công, chúng ta cũng sẽ tổn thất rất nhiều đồ vật. Đại công tử, hầu ra, hiện tại việc cấp bách cũng không phải chuyện này đi. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Hộ đứng lại bước chân, hắn nói, đúng vậy, việc cấp bách đích xác không phải chuyện này. Tiểu Bắc lão đại, các ngươi tới ta thư phòng. Là, hai người theo Tô Hộ hướng tới thư phòng đi đến, mà lúc này Tô Toàn có một người lẻ loi đứng ở tại chỗ, ở không có trung thúc cái này trợ lực lúc sau, Tô Toàn có đã cảm giác được bất đắc dĩ, kỳ thật hắn cũng rõ ràng, mấy ngày nay tới giờ chính mình này đó động tác nhỏ, phụ thân khẳng định đều biết cái đại khái, hắn tự cho là thiên y vô phùng, nhưng trên thực tế phụ thân chính là không trách phạt thôi. Tự làm tự chịu sao? Tô Toàn có chua xót cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lắc lắc đầu tựa hồ hiện tại hầu tước chi vị đã cách hắn càng ngày càng xa. Ở thư phòng nội Tô Hộ nói, đại vương hiện tại đã đối Ký Châu Thành có ý tưởng, Tiểu Bắc ý của ngươi như thế nào? Cùng với nói là đối Ký Châu Thành có ý tưởng, chi bằng nói là đối Tô gia. Yến Tiểu Bắc nói, hắn đơn đao nhập đề thẳng lấy yếu hại. Tô Hộ siết chặt nắm tay, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc Tương Liên, lúc này Tô Đát Kỳ đã bị phong ở Tương Liên bên trong, cần thiết từ Yến Tiểu Bắc liên tục cung cấp linh khí bảo trì kích hoạt trạng thái, hắn nói. Tuy rằng ta biết việc này, nhưng từ ngươi trong miệng nói ra, vẫn như cũ làm người thập phần chấn động. Lúc này đây Hừ Ha nhị vị tướng quân đều là trên đời này tiếng tăm lừng lẫy hiệp nghĩa người, nhưng tiếp theo đâu? Có thể hay không chúng ta đồng dạng đụng tới như vậy dễ nói chuyện người? Chúng ta thua không nổi, Ký Châu Thành bá tánh cũng thua không nổi. Yến Tiểu Bắc nói, hắn sắc bén hai mắt nhìn về phía Tô Hồ. Hầu ra, nếu là chúng ta sự tình gì cũng không làm, tiếp theo tai nạn sớm hay muộn sẽ đến lúc đó đã có thể không có như vậy tốt vận khí. Cho nên ngươi cho rằng, Tô Toàn Trung nhìn về phía Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Bắc trầm ngưng một lát nói, phản, lời này vừa nói ra, Tô Hồ giận tím mặt, lớn mật, ta đường đường đại thương Ký Châu Hầu, có thể nào làm ra đại nghịch bất đạo như vậy sự tình. Ngươi đây là muốn cho ta bị hậu nhân thoá mạ sao? Ha ha ha, Yến Tiểu Bắc nở nụ cười, hắn nói. Hầu gia, đừng trang, kỳ thật ngươi trong lòng cũng như vậy nghĩ tới, nhưng chính là không dám. Rốt cuộc đại thương có quân đội 100 vạn, mà hầu gia đâu? Chỉ có 10 vạn không đến người, mà những người này cũng không phải toàn nghe hầu gia, nếu thật nháo cương, bên này hoàn toàn không phải đại thương đối thủ. Ngươi biết liền hảo, Tô Hộ Hừ nói, Yến Tiểu Bắc nói, ta nói phản cũng không phải lập tức phản, mà là chờ đợi cơ hội âm thầm xúc lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật so sánh Ký Châu này phiên ốc thổ, đại vương càng sợ hãi Tây Kỳ bên kia. Tây Kỳ địa thế phức tạp, dễ thủ khó công, nếu Tây Kỳ cơ thị nhất tộc phản kia phiền toái chính là Ký Châu ngàn lần vạn lần, cho nên trước mắt tới xem Ký Châu thành hẳn là có thể an toàn 1 năm, bảo hiểm điểm cũng có thể an toàn nửa năm. Cho nên Tiểu Bắc ý của ngươi là... Nửa năm nội chúng ta tích tụ lực lượng, đối, ôm cây đợi thỏ là nhất ngu xuẩn hành vi, đến lúc đó thủ tới cũng không phải là con thỏ, mà là xài lang. Chúng ta chỉ có đem quyền chủ động nắm chắc ở chính mình trong tay, mới có thể lập với bất bại chi địa. Hơn nữa sách sử đều là người thắng soạn ra, nếu một ngày kia đại vương muốn diệt trừ chúng ta, trực tiếp an bài một cái có lẽ có tội danh, chúng ta đây chỉ sợ cũng muốn để tiếng xấu muôn đời. Cái gì gọi là có lẽ có, Tô Toàn Trung khó hiểu. Vô chứng chi tội từ không thành có, mạnh mẽ định tội. Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói, cách chương.